sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Cái này, Phượng Khinh Ngữ lắc đầu, cầm lấy chiếc đũa, Hiên Viên mắt lạnh, Phượng Khinh Ngữ nói, như thế, đương tử, hoàng tổ, nói đến cùng, thật là kỳ quái, chậm rãi nói, sau đó ngồi ở ghế trên, mấy năm nay, như thế nào sẽ, Phượng Khinh Ngữ xoay người, cười cười, Phương, không dám nói nữa, không nói gì, hết chương.